Tiên ma đồng tu, chương 1311, Minh Vương Kỳ, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân thế có thể lừa gạt được yêu tiểu ngư sự tình cũng không nhiều. Chính như vị này lão hồ ly tinh chính mình thường xuyên nói như vậy. Chính mình niên kỷ khá lớn, lớn tuổi người, luôn biết rõ một ít người trẻ tuổi không biết sự tình. Nói trắng ra là, cái này là nhân sinh lịch duyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người khác không biết huyền xương thần kiếm rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Với tư cách trông coi thiên trì phong ấn thiên hồ nhất tộc ngày xưa tộc trưởng, làm sao có thể không hiểu được việc này đâu. Huyền xương thực sự không phải là mỗi người đều có thể lấy được. Chỉ có huyền xương tiên tử chế định cái kia người hữu duyên, mới có thể cảm nhận được huyền xương khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác, cho dù tiến vào Minh Hải 100 vạn, cũng tìm không thấy huyền xương chính thức trên mặt đất, chỉ biết trở thành Minh Hải cự yêu trong miệng món điểm. Yêu tiểu ngư rất ít nhìn lầm, lại đối Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cho tới bây giờ không thấy đối diện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng cùng Vân Khất U đánh quá mấy lần quan hệ, vậy mà không nhìn ra, cô gái này cũng không phải là phàm trần nữ, mà là thiên nữ, trong đó nguyên do có rất nhiều. Điểm trọng yếu nhất, Vân Khất U là Trảm Trần chủ nhân, về Trảm Trần tam sinh thất thê oán lữ nguyền rủa. Cùng với Trảm Trần thần kiếm trong bị phong ấn thất tinh hắc tinh lực lượng, từ vừa mới bắt đầu liền đem yêu tiểu ngư lực chú ý chuyển rời đến hai cái này phương diện. Do đó làm cho nàng cái này sống hơn một vạn năm lão yêu tinh đều không để ý đến mặt khác càng thêm chuyện trọng yếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên vốn ý định hỏi một chút yêu tiểu ngư về thiên diện môn chuyện này. Mặt khác nghe ngóng thoáng một phát thất khiếu linh lung tâm. Kết quả từ vừa mới bắt đầu chính là yêu tiểu ngư tại hỏi thăm. Hỏi thăm so sánh cẩn thận. Ngoại trừ trường Bạch Sơn thiên trì chuyện này. Cái gì Hắc Xâm Lâm mới yêu thần A, tinh linh tộc A, cửu huyền tiên cảnh A, Minh Hải hành trình A. Nàng đều hỏi mấy lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng đối với mấy cái này địa phương hoàn toàn không biết gì cả người không giống với. Nàng hỏi thăm vấn đề, thường thường đều là điểm chết người nhất vấn đề mấu chốt nhất. Diệp Tiểu Xuyên không biết không nói biết gì nói hết, cũng không có quá nhiều nói ngoa. Bởi vì hắn đã nhìn ra, trước mắt yêu tiểu ngư. Đối Bắc Cương thậm chí Minh Hải, đều là thập phần hiểu rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trả lời xong Nam Hải Quy Khư chuyện này về sau, hắn rốt cục nhịn không được nói. Tiền bối, ngươi tự hồ đối với những thứ này nhân gian cấm địa hiểu rất rõ a. Có phải hay không ngươi trước kia cũng đi quá những địa phương này? Yêu tiểu ngư nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có, ta phía bắc xa xôi, chẳng qua là đã đến cửu huyền tiên cảnh mà thôi, cũng không có đi quá Minh Hải, cũng không có đi qua Nam Hải Quy Khư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên hồ nghi nói, này vì sao tiền bối đối với những thứ này địa phương như thế lý giải? Yêu tiểu ngư đột nhiên trẻ tuổi rất nhiều, trong mắt thần thái sáng láng, nói, ngươi không phải mới vừa nói, Tại Nam Hải Quy Khư chi nhãn luân hồi chi địa, gặp qua một lần tấm bia đá ư? Ngươi còn nhớ rõ trên tấm bia đá có người nào đó ư? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cẩn thận ngẫm lại. Bỗng nhiên thân thể run lên. Nói, yêu Tiểu Ly, yêu Tiểu Ngư nói. Không sai, yêu Tiểu Ly chính là ta bà ngoại. Nàng năm đó cùng tà thần tiền bối đám người cùng một chỗ trải qua các ngươi chỗ trải qua địa phương. Bà ngoại nói cho ta biết mẫu thân. Mẫu thân lại nói cho ta biết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy đầu. Nói. Vậy ngươi vì cái gì không có nói cho yêu tiểu phu tiền bối a? Những bí mật này ta có thể khẳng định tiểu phu tiền bối cũng không hiểu biết. Yêu Tiểu Ngư sắc mặt bỗng nhiên mờ đi. Tựa hồ có một loại dị thường khó tả nỗi khổ tâm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồi lâu sau, nàng than nhẹ một tiếng. Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ không nhìn ra yêu Tiểu Ngư không muốn nhắc tới về Bạch Hồ nhất tộc chuyện cũ. Hắn hào hứng bừng bừng nói. 2 năm trước ta đi quá Thiên Trì. Thiên Trì phong ấn ta cũng hiểu rõ cái đại khái. Lúc trước phong ấn bị xung kích thời điểm, ta đã ở hiện trường. Thật sự là dọa người a, này trong phong ấn rốt cuộc là cái gì a? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Diệp Tiểu Xuyên muốn biết. 3 miếng mở ra phong ấn cái chìa khóa. Cùng với tam đoạn khẩu quyết. Hắn cùng với biết được. Sở dĩ kiềm chế tính tình không đi cởi bỏ Thiên Trì phong ấn bí mật. Nguyên nhân chủ yếu hay là nguồn gốc từ tà thần tiền bối ở lại lục hợp kính trong này đoạn hình ảnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hữu tình nhắc nhở, tốt nhất không muốn chính mình tự mình mở ra phong ấn. Những lời này, những năm gần đây này một mực ở Diệp Tiểu Xuyên trong đầu quanh quần không tiêu tan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu Tiểu Ngư với tư cách đã từng thủ hộ phong ấn Cửu Vĩ Thiên Hồ. Có lẽ biết được trong đó bí mật a. Yêu Tiểu Ngư thấy Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt gian tà nhấp nháy bộ dáng. Hừ một tiếng, làm sao sẽ không biết tiểu tử này tại đánh cái gì chủ ý, nàng nói. Những chuyện này ngươi ít nghe ngóng. Đừng nói ta không biết Thiên Trì trong phong ấn có cái gì. Cho dù biết rõ ta cũng sẽ không cùng ngươi nói. Đúng rồi, ngươi không nói Thiên Trì chuyện này ta ngược lại quên. 2 năm trước. Tại các ngươi vừa mới ly khai Thương Vân không lâu sau. Ngọc Bài liền đã xảy ra dị động. Có nhân mở ra minh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Kỳ. Theo ta được biết. Minh Vương Kỳ một mực ở Thiên Trì. Do tứ đại Bạch Hồ tộc tộc trưởng mới mở ra phong ấn cấm chế. Nếu như ta đoán không sai. Này mặt Minh Vương Kỳ giờ phút này ngay tại trên người của ngươi a, Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ. Chuyện này nàng cũng biết, thực hoài nghi lão bất tử kia chính là không phải thật sự một mực ở nơi đây trông coi tổ sư từ đường. Đừng không phải thường xuyên trộm đi xuống núi a, yêu Tiểu Ngư nói. Đừng nhìn ta như vậy, tà thần đem Minh Vương Kỳ lưu lại lúc đã từng nói. Đợi đến lúc hắn truyền nhân xuất hiện lúc, mới có thể mở ra cấm chế. Hơn nữa tứ đại Bạch Hồ tộc trưởng cùng một chỗ thích pháp mới được. Tiểu phu, tiểu bạch các nàng sẽ không vi phạm tổ huấn. Các nàng nhất định phát hiện ngươi vạch trần lục hợp kính bí mật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cho rằng ngươi là tà thần truyền nhân. Cho nên mới phải mở ra cấm chế. Diệp Tiểu Xuyên cũng làm không phủ nhận. Một bên theo túi càn khôn trong xuất ra cái kia gỗ tử đàn hộp. Một bên kỳ quái nói. Tiểu Ngư tiền bối. Người như thế nào cái gì cũng biết. Liền Minh Vương Kỳ cũng biết a. Lúc ấy tiểu phu đợi tiền bối. Tựa hồ liền nghe cũng không có nghe qua mặt này phá cờ hải tặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang khi nói chuyện, này mặt phá cờ hải tặc đã mở ra tại Yêu Tiểu Ngư trước mặt. Nhìn không ra chỗ đặc biệt nào. Chính là một mặt màu đen hình tam giác vải rách. Phía trên thêu lên một cái huyết sắc khô lâu đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu Tiểu Ngư thần sắc lại một lần nữa kích động lên. Đem Minh Vương Kỳ nâng trong tay. Trong miệng thì thào nói. Không sai, là Minh Vương Kỳ. Là Minh Vương Kỳ A, Diệp Tiểu Xuyên nói. Ngươi ưa thích, vậy ngươi tiễn đưa ngươi rồi. Nghe Phượng Nghi cô nương nói. Quỳ Ngưu đại cổ, Minh Vương Kỳ. Hơn nữa một cái vong linh kèn. Ai có cái này ba kiện đồ chơi? Người đó là hạo kiếp tiến đến thời điểm binh mã thiên hạ đại nguyên soái. Ta có tự mình hiểu lấy. Làm cái đấu tranh anh dũng tiểu nhân vật coi như cũng được. Nếu như, để cho ta trở thành một đời mới tà thần đi thống điều khiển nhân gian. Đây là liền đối nhân gian hàng tỷ sinh linh nghiêm trọng không chịu trách nhiệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thật đúng là không phải Diệp Tiểu Xuyên dối trá. Hắn là thật muốn tặng người. Ba miếng gương đồng bị hắn đã đưa ra ngoài hai quả. Liền ngọc bài đều đưa cho ma giáo yêu nữ Hoàn Nhan Vô Lệ. Nhưng là, rất phỏng tay khoai lang Minh Vương Kỳ. Lại không người tiếp bàn. Điều này làm cho hắn rất buồn rầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu Tiểu Ngư tuyệt đối không đơn giản. Nhìn xem già nua bề ngoài hạ. Tuyệt đối có được một thân chí cao vô thượng thực lực. Hắn là tự nhiên biết chi rõ ràng. Bất luận hạo kiếp là 30 năm phía sau hàng lâm. Hay là 300 năm sau hàng lâm. Hắn cũng sẽ không trở thành cái kia thay đổi càn khôn chi nhân. Yêu Tiểu Ngư nói. Phượng Nghi cô nương biết rõ đấy thật đúng là không ít. Nhưng là nàng ít nhất một vật. Trên chiến trường, chiến kỳ, chống trận, kèn tự nhiên là ắt không thể thiếu. Nhưng còn có một đồ tốt, chính là ngọc bài. Ngọc bài chính là trên chiến trường ngươi nói thiên hạ kia binh mã đại nguyên soái 7 miếng binh phù. Binh phù chỉ, không có một ngọn cỏ. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.